Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 105, hợp thể cảnh 8 tầng, thiên đạo linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 6 năm sau Hàn Tuyệt rốt cục đột phá tới hợp thể cảnh 8 tầng. Hắn mở to mắt thở dài ra một hơi, độ kiếp cảnh còn cần mấy chục năm, bất quá cũng coi là tới gần. Độ kiếp cảnh đằng sau, mới là đại thừa, lại hướng lên còn không biết có phải hay không thái ất. Hàn Tuyệt một mực cầm Chu Tước làm địch giả tưởng, cho nên cảm thấy hợp thể cảnh cũng không mạnh. Gánh nặng đường xa, Hàn Tuyệt theo thói quen điều ra quan hệ nhân mạch xem xét biểu kiện, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải yêu thú tập kích X8499, ngươi thần sùng hỗn độn thiên cầu gặp phải yêu thú tập kích X14923, đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi gặp phải ma tu tập kích X233, hảo hữu của ngươi Thanh Nhàn chân nhân gặp phải yêu vương tập kích bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích X74, hảo hữu của ngươi Cửu Đỉnh chân nhân gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích bản thân bị trọng thương. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân tại luận đạo bên trong thu hoạch được cảm ngộ, đạo hạnh phóng đại. Thật nhiều yêu thú, thật nhiều yêu vương, Hàn Tuyệt nhíu mày, thế giới bên ngoài đến cùng có bao nhiêu loạn. Hắn đứng dậy đi ra Tiên Thiên Động Phủ, đi vào phù tang thụ trước hoạt động gân cốt. Tuân Trường An đứng dậy hành lễ, Hắc Mục Kê còn nằm sấp trên phù tang thụ đi ngủ. Hàn Tuyệt dò xét phù tang thụ, mọc rất khỏe mạnh, trên thân cây địa tiên hồ lô đằng mọc cũng không tệ. Địa tiên hồ lô đằng muốn dựng dục ra anh em hồ lô còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Sư phụ, Mộ Dung Khởi đã có một đoạn thời gian không có trở về, ta muốn đi tìm hắn, có thể chứ? Tuân Trường An nhẹ giọng hỏi, Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Chớ đi cẩn thận bị yêu quái ăn hết, hắn không có việc gì, hắn khí vận bất phàm, sẽ biến nguy thành an. Quảng cáo, theo tu vi tăng trưởng, Tuân Trường An nhục thân cùng thiên tài địa bảo giống như cũng bắt đầu tự chủ phát ra linh khí trước đó nhưng làm Tuân Trường An dọa sợ thời gian lâu dài, hắn mới dưới thói quen tới. Nhờ có Tuyệt Tình Phi Kiếm, nếu không tên này rất có thể coi đây là do đi thông đồng Thiến Nhi. Gần nhất tu chân giới rất không yên ổn, ta nghe lui tới đệ tử nghị luận, đều đang đàm luận Thanh Mãng Đại Thánh yêu này rất có thể sẽ trở thành thiên hạ này hạo kiếp, mặc dù tạm thời còn chưa tác động đến Đại Yến, về sau chưa hẳn sẽ không, ta lo lắng Khởi Nhi xảy ra chuyện. Tuân Trường An cao mày nói, Khởi Nhi, Hàn Tuyệt nghe được nổi da gà kém chút bốc lên tới. Đôi thầy trò này tình cảm thật sâu a, Hàn Tuyệt nói. Người đối với yêu quái lực hấp dẫn rất lớn, cẩn thận còn chưa tìm được Mộ Dung Khởi, chính mình trước bị bắt, đến lúc đó còn muốn ngươi đồ đệ cứu ngươi, dù sao ta là không thể nào đi cứu các ngươi, ta đều nói với các ngươi qua bao nhiêu lần, không cần ra bên ngoài chạy, an tâm tu luyện, các ngươi không nghe. Tuân Trường An nghe chút cảm thấy có đạo lý, chỉ có thể coi như thôi. Hắc Mục Kê chẳng biết lúc nào tỉnh hỏi, chủ nhân, hỗn độn thiên cầu còn chưa có trở lại, có phải hay không chết ở bên ngoài? Hàn Tuyệt hồi đáp, không chết nhưng sống không bằng chết, mỗi ngày bị đánh. Chủ nhân có thể tính tới, may mắn ta không có ra ngoài, chủ nhân quả nhiên không có gạt ta, nếu là cái kia Thanh Mãng Đại Thánh đánh tới, chúng ta đánh không lại liền chạy trốn đi. Hắc Mục Kê giận dữ nói, không biết là ở phía sau sợ, hay là tại lo lắng hỗn độn thiên cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó một mực chờ đợi hỗn độn thiên cầu trở về, nếu là hỗn độn thiên cầu chết ở bên ngoài, nó khẳng định sẽ bi thương. Dù sao đó là nó tự mình ấp ra cầu đàn A, Hàn Tuyệt nói. Đến lúc đó rồi nói sau, đánh không lại cũng chỉ có thể chạy. Hắn đều hợp thể cảnh 8 tầng, cho dù Thanh Mãng Đại Thánh đột phá thành công, hẳn là đánh không lại hắn A, độ kiếp cảnh cùng hợp thể cảnh 9 tầng chênh lệch không đến mức đến khác nhau một trời một vực tình trạng. Hàn huyên nửa canh giờ, Hàn Tuyệt lần nữa trở lại trong động phủ tiếp tục tu luyện. Một tháng sau, Lý Khanh Từ đến đây bái phỏng, Hàn Tuyệt nhíu mày, nói, hẳn là Thanh Mãng Đại Thánh đã đánh tới. Lý Khanh Từ tìm hắn, chuẩn không có chuyện tốt, Cổ Nguyên Châu đã nhanh muốn luân hãm, Thanh Mãng Đại Thánh yêu binh số lượng đã đạt tới ngàn vạn, dưới cờ yêu vương nhiều vô số kể, liền ngay cả Tây Nguyên Châu, Đại Ngụy cũng tại gặp phải yêu quân tập kích chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ đến phiên chúng ta Ngọc Thanh Tông. Lý Khanh Từ dầu dĩ nói, Hàn trưởng lão, nghe nói Thanh Mãng Đại Thánh đã đột phá tới trong truyền thuyết độ kiếp cảnh, nó thủ hạ hợp thể cảnh yêu vương, dung hư cảnh yêu vương vượt qua trăm vị ngươi. Lý Khanh Từ không có ý tư nói tiếp, để Hàn Tuyệt một người đối địch nhiều như vậy yêu vương, chính hắn đều cảm thấy không chắc mà. Hàn Tuyệt bị hù dọa, nói, nhiều như vậy, nhân tộc tu chân giới vì sao còn không liên thủ, Căn cứ ta trước đó hiểu rõ, Đại Yến phục cận Thập Châu Cửu Triều không có độ kiếp cảnh đại tu sĩ, mạnh nhất cũng mới hợp thể cảnh. 2 năm trước Cổ Nguyên Châu biên cảnh xuất hiện một vị thần bí độ kiếp cảnh đại tu sĩ, muốn ngăn cản Thanh Mãng Đại Thánh, kết quả kém chút bị Thanh Mãng Đại Thánh đánh chết. Hiện tại các châu đều nghe tin đã sợ mất mật, không ít tông môn bị ép di chuyển, ngươi cảm thấy chúng ta muốn hay không di chuyển? Lý Khanh Từ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nếu là ngay cả Hàn Tuyệt đều không có lòng tin, đó còn là sớm làm chạy trốn thì tốt hơn. Đối mặt khí thế hung hung Thanh Mãng Đại Thánh, trưởng giáo Lý Khanh Từ lòng sinh e ngại, muốn rời tông, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Đồng ý trưởng giáo, đi theo Ngọc Thanh Tông chạy trốn, có thể đạt được một kiện linh bảo. 2. Cự tuyệt trưởng giáo, lựa chọn ở lại chờ đợi Thanh Mãng Đại Thánh, có thể đạt được một khối thiên đạo linh thạch. Hàn Tuyệt trước mắt hiện ra 3 hàng chữ, hắn nhíu mày lại, hỏi. Hướng chỗ nào rời, hải ngoại tìm nơi nương tựa tổ sư ra, hắn gần nhất thường xuyên bị đánh, đầu nhập vào hắn. Hàn trưởng lão làm sao biết, ta có thể suy tính đến, huống hồ ven đường này có thể tránh thoát Thanh Mãng Đại Thánh yêu quân sao? Không có khả năng, Đại Yến xung quanh châu, vương triều đều tại gặp yêu quái tập kích, chúng ta vô luận hướng đi nơi đâu, đều sẽ gặp phải yêu quái. Đem các đệ tử triệu tập trở về đi. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, dù sao trốn cũng sẽ gặp được yêu quái, không bằng lưu lại liều một phen. Nếu là các đệ tử đều tụ tập tại Ngọc Thanh Tông, Hàn Tuyệt cũng không cần 4 chỗ cứu người, chỉ cần ở chỗ này chờ đợi, đến lúc đó dẫn đầu chu sát đột kích Thanh Mãng Đại Thánh, còn lại yêu vương tự nhiên sẽ bị dọa phá can đảm. Hàn Tuyệt có nghĩ qua muốn hay không ra ngoài tìm Thanh Mãng Đại Thánh, có thể nghĩ lại, trời đất bao la, hắn đi chỗ nào tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi đây, nếu như bị trộm nhà, vậy liền hối hận không kịp. Tu chân giới những tông môn khác diệt liền diệt, Hàn Tuyệt cũng không thèm để ý quảng cáo. Duy nhất có thể làm cho hắn không thôi cũng chính là Ngọc Thanh Tông. Chỉ cần Ngọc Thanh Tông vẫn còn, thiên địa hủy diệt thì như thế nào? Hàn Tuyệt cũng không muốn khi chúa cứu thế, làm chúa cứu thế, về sau phiền phức không ngừng. Huống hồ Thanh Mãng Đại Thánh cũng không có khả năng đem nhân tộc tàn sát hầu như không còn, Hàn Tuyệt gặp phải đại thừa cảnh tu sĩ liền không chỉ một người, người cự tuyệt trưởng giáo, lựa chọn lưu lại thu hoạch được một khối thiên đạo linh thạch. Thiên đạo linh thạch ẩn chứa thiên đạo chi lực cùng pháp bảo dung hợp, có thể khiến cho pháp bảo tăng lên một phẩm giai. À, cái đồ chơi này không tệ, Hàn Tuyệt bị thiên đạo linh thạch hấp dẫn, Lý Khanh Từ gật đầu nói, ta hiện tại liền đi hạ lệnh, nói đi, Lý Khanh Từ đứng dậy rời đi. Đãi hắn rời đi động phủ, Hàn Tuyệt mới lấy ra thiên đạo linh thạch. Khối linh thạch này hiện lên màu tím cùng cục gạch giống như, Hàn Tuyệt thần thức dò vào trong đó trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng bắn ra. Thiên đạo chi lực, Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư, nên dung hợp ở đâu món pháp bảo bên trong. Khẳng định phải lựa chọn cao cấp nhất pháp bảo, nếu không thua lỗ. Hồng Mông Phán Định Kiếm, hay là, Ách Vận Thư, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, Hùng Ca Đại Việt, cách chương.